bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, Lý Gia mọi người. Mặt tím sát thủ đột kích, Bảo Cung xuất thế, Sở Cuồng Nhân mang theo Lý Huyết Anh trở lại Lý Gia. Mà Lý Gia những cái kia tản mát ở các nơi đám tử đệ cũng ào ào nghe được tin tức này. Không ít người đều ào ào chạy tới. Mà tại Lý Gia, Sở Cuồng Nhân lúc này đang dùng hoàng hỏa luyện khí. Hắn tại luyện một thanh cung, được Lý Gia tiên pháp về sau. Hắn liền giao cho nhân hồn, địa hồn tiến đến tìm hiểu. Bây giờ cũng đã ngộ được không sai biệt lắm. Tứ tượng xạ nhật tiễn pháp, nghe tên liền biết, đây là một môn tiễn đạo tiên pháp. Phải dùng môn tiên pháp này, đến có một cây cung tốt mới được. Trước đó tại Hắc Huyết Lâu phân bộ lấy được một số không tệ luyện khí tài liệu. Như thế vừa tốt dùng tới. Mặt khác, cái này tiên gân, cũng coi là chỗ hữu dụng. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Trong tay hắn, cầm lấy một cái màu trắng tiên gân. Hắn dự định đem đầu này tiên gân dùng để làm là cây cung này dây cung. Lấy tiên gân vì dây cung. Dạng này cung tại toàn bộ Tử Kim tinh hệ. Chỉ sợ chỉ này một thanh. Tăng thêm Sở Cuồng Nhân luyện khí thủ đoạn. Thậm chí có khả năng luyện chế ra một chương tiếp cận tiên khí trường cung cũng khó nói. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân luyện khí thời điểm, Lý Gia bên trong đã lần lượt đến không ít nguyên bản tản mát các nơi Lý Gia con cháu. Những người này tụ tại một khối, đang nói mỗi người gần nhất cảnh ngộ. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Một cái Lý Gia ngày xưa thiên kiêu giọng căm hận nói ra. Hắc Huyết Lâu là quyết tâm muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thiên Lang Tinh không thể ở nữa. Có thể rời Thiên Lang Tinh, chúng ta có thể đi nơi nào đâu? Tử Kim Tinh hệ mặc dù lớn, nhưng Hắc Huyết Lâu tay mắt cũng trải rộng các nơi. Trừ phi mai danh ẩn tính, nếu không rất khó không bị tìm tới. Đúng vậy a, lại nói, chúng ta đi địa phương khác, văn minh khác cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta. Muốn tại văn minh khác một lần nữa phát triển, quá khó khăn, chớ nói chi là còn có Hắc Huyết Lâu uy hiếp. Mọi người mồm năm miệng mười nói ra, bọn họ có chút tuyệt vọng, nhất là những ngày này chật vật chạy trốn, càng là san bằng bọn họ chí khí. Hắc Huyết Lâu như một thanh áp đao, thời khắc treo ở trên đầu của bọn hắn, tùy thời đều có thể rơi xuống, làm bọn hắn thời khắc nơm nớp lo sợ. Chư vị, ta lần này triệu tập mọi người trở về, chính là có thay đổi thế cục biện pháp. Lý Huyết Anh đối với mọi người nói. Đón lấy, nàng liền đem Sở Cuồng Nhân sự tình êm tai nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Thi Kiếm Tiên Sở Cuồng Nhân. Hắn lại đến Thiên Lang Tinh. Chấm ngoặc kép, ta có nghe qua nghe đồn. Vốn là coi là chỉ là lời đồn. Không nghĩ tới lại là thật. Thi Kiếm Tiên lúc này ở nơi nào? Một cái Lý Gia trưởng lão dò hỏi. Hắn đang lúc bế quan. Lý Huyết Anh nói ra. Người đem Lý Gia tiên pháp cho hắn rồi. Đúng. Lý Huyết Anh gật gật đầu. Hồ đồ a. Lý Gia trưởng lão không khỏi lắc đầu. Nếu là cái này Sở Cuồng Nhân đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ? Sở Cuồng Nhân lần này tới Thiên Lang Tinh, nhằm vào Hắc Huyết Lâu đã là không thể nghi ngờ. Hắn là chúng ta bây giờ lật bàn quan trọng. Ta trước đem tiên pháp cho hắn, có thể biểu dương hợp tác thành ý. Như hắn đổi ý, chúng ta sớm muộn cuối cùng cũng chết. Cái này tiên pháp, có cho hay không đều như thế. Lý Huyết Anh từ tốn nói. Lại nói, Sở Cuồng Nhân nếu muốn tiên pháp, hắn đều có thể cứng rắn đoạt. Chính mình căn bản không ngăn cản được. Còn không bằng chính mình chủ động một chút giao ra. Thi Kiếm Tiên Sở Cuồng Nhân. Người này gần nhất tại Tử Kim Tinh hệ trung thượng tên tuổi hoàn toàn chính xác vang dội. Nhưng người này thật đối phó được Hắc Huyết Lâu sao? Phải biết, Hắc Huyết Lâu chủ, cũng không phải phổ thông thiên đạo chủ a, cũng có người cũng không coi trọng Sở Cuồng Nhân. Mặc dù nói, đối phương danh khí rất lớn, nhưng bọn hắn dù sao không có thực sự được gặp thực lực của đối phương. Có thể Hắc Huyết Lâu chủ không giống nhau. Đối phương chém giết Lý Gia gia chủ, cái kia phần cường đại thật sâu khắc trong lòng bọn họ. Bất kể nói thế nào, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Lý Huyết Anh nói ra, các ngươi không có hy vọng. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Đón lấy, mấy cỗ vô cùng cường đại uy áp trong nháy mắt khóa chặt toàn bộ Lý gia phủ đệ. Lý Huyết Anh đám người sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy tại Lý gia trên không, ba đạo thân ảnh lơ lửng. Theo thứ tự là hai nam một nữ. Trên thân đều là mang theo một trương mặt nạ màu tím. Hắc Huyết Lâu mặt tím sát thủ. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có nguyên một đám mặt nạ bạc. Thậm chí mặt vàng sát thủ cũng đã đem chọn cái Lý gia cho đoàn đoàn bao vây ở. Vô Tình Kiếm, Loạn Tâm đạo chủ, Hắc Hồ đạo chủ, Hắc Huyết Lâu còn lại ba cái mặt tím sát thủ. Bọn họ thế mà toàn đều tới. Tốt uy thế kinh khủng. Lý Huyết Anh sắc mặt vô cùng trầm trọng. Đón lấy, nàng lấy ra một cái phù văn đánh ở giữa không trung. Nhất thời, trong hư không có đại lượng đạo văn xen lẫn, hóa thành một cái phù văn kết giới, đem chọn cái Lý phủ đều bao phủ lại. Há, xem ra ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Mặt tím sát thủ Hắc Hồ đạo chủ lãnh khốc nói ra. Tự nhiên, đây là sở đạo hữu bày ra cấm chế. Cho dù là thiên đạo chủ muốn đánh vỡ, cũng phải tốn phía trên một chút thời gian. Lý Huyết Anh từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân, hắn ở đâu? Vô Tình Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là tam đại mặt tím bên trong cường đại nhất một vị. Tại nâng lên Sở Cuồng Nhân thời điểm, trong mắt mơ hồ toát ra một vệt chiến ý. Đánh vỡ kết giới này lại nói. Lý Huyết Anh lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, nàng lấy ra trường cung. Kéo cung bắn ra từng đạo mũi tên. Mũi tên như mưa, không ngừng tại sát thủ trong đám nổ tung. Có sát thủ né tránh không kịp, ào ào trúng chiêu, còn lại Lý gia con cháu cũng ra chiêu, bị đuổi giết lâu như vậy, giờ phút này bọn họ đem đế khí thôi động đến cực hạn. Từng đạo mũi tên bắn ra, phát tiết lấy chính mình tức giận, oanh, oanh, oanh, hư không không ngừng nổ tung, tam đại mặt tím sát thủ cũng xuất thủ, Vô Tình Kiếm một kiếm chém ra, kiếm quang che trời diệu nhật. Loạn Tâm đạo chủ thì là một nữ tử, nàng khuôn mặt vũ mị, cười nói tự nhiên, tay lấy ra đen nhánh cổ cầm, mười ngón trêu chọc, từng đạo cầm sóng giống như sóng lớn vỗ bờ giống như, không ngừng bao phủ, trùng kích kết giới, vị cuối cùng Hắc Hồ đạo chủ, hắn là Thiên Lang Tinh một con yêu thú chứng đạo, cuồn cuộn yêu khí tại sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn Hắc Hồ pháp tướng. Song chảo vung vẩy, nhấc lên từng trận cương phong oanh tại giải quyết phía trên. Ba đại thiên đạo chủ đồng loạt ra tay. Năng lượng kinh khủng đánh cho phù văn kết giới dung chuyển không thôi. Liên đới lấy toàn bộ Lý gia đều lung lay sắp đổ. Tại thiên đạo chủ một vòng oanh kích dưới. Kết giới ảm đạm không ít. Lại có mấy chiêu. Liền có thể đánh vỡ kết giới này. Đến lúc đó. Không chỉ có là Lý gia mọi người. Cái kia thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân cũng muốn điệp huyết ở đây. Nghe nói người này tại phân bộ giết thiếu chủ. Người nào có thể giết người này? Không chỉ có thể thu hoạch được nguyên bản treo giải thưởng khen thưởng. Thậm chí ngay cả lâu chủ đại nhân đều có đặc biệt ngợi khen. Không tệ, chấm ngoặc kép, ba cái thiên đạo chủ nghĩ tới điều gì? Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xuất thủ cường độ không khỏi lớn mấy phần. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Phù văn này kết giới triệt để phá nát. Mà Lý Huyết Anh nhìn về phía nơi xa. Trong mắt mang theo lo lắng. Những người còn lại. Thì là nội tâm hơi hồi hộp một chút. Có chút tuyệt vọng. Giết. Vô Tình Kiếm lãnh khốc nói ra. Nhưng ngay lúc này. Hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nơi xa nổ bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh trụ. Cái kia trong cột ánh sáng. Vô số đạo văn lưu truyền, mơ hồ trong đó, hiện ra một chương màu đỏ tím trường cung, tràn ngập từng trận cường đại ba động. Đó là đạo khí, thật cường đại đạo khí ba động. Đây là thiên đạo khí. Không, này khí tức chỉ sợ là vượt xa tầm thường thiên đạo khí a. Lý gia bên trong thế mà còn cất giấu thứ chí bảo này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.